Cô Lài là một người siêng ăn biếng làm, không biết phụ giúp chồng con. Đáng vậy đó còn ham mê số đề nữa. Mỗi ngày cô đều dành thời gian để treo toàn ten trên võng á, cầm sổ sách để mà nghiên cứu đánh số. Cho tới một ngày, thằng Tý trong xóm bị tai nạn xe mà chết. Thay vì xót thương thì cô đã nuôi số tuổi và biển số xe của nó cho tới khi nào trúng mới thôi. Trúng số của người chết, không biết mang ơn. Đáng vậy đó cô còn dạ miệng chửi rủa người ta. Hậu quả của lời cô thốt ra và những việc cô làm đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 273. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và tập phát sóng của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của hai anh chị khán giả là anh Minh Nhật và chị Hoài Mỹ đã gửi về cho kênh. Câu chuyện đầu tiên được gửi về từ một người anh khán giả tên là Minh Nhật, quê Cà Mau. Anh Nhật kể, cái chuyện này nó xảy ra trong xóm của ảnh. Thời điểm đó cũng khoảng năm 2018 đó ha. Cái xóm của ảnh ở thì nhà cửa cũng cất lưa thưa thôi. Bà con trong xóm hễ mà nhà ai có chuyện gì đó là cả xóm xúm lại. Cho nên là nhà ai có biến gì là cả xóm đều hay đều biết hết trơn á. Chuyện mà anh sắp kể nó xảy ra với gia đình của một người hàng xóm. Đó là gia đình cô Lài với chú Tiến. Nói về hai vợ chồng này thì tánh tình trái ngược nhau một trời một vực luôn. Chú Tiến ổng hiền khô à, tánh tình hòa đồng vui vẻ, ai nhờ cái gì cũng làm, ai nói gì cũng cười, dễ chịu dữ thần ôn. Thế ổng hiền tới mức mà nhiều khi á bị người ta ăn hiếp, ổng cũng cười trừ cho qua luôn. Vậy đó, ổng làm thợ đụng, nghĩa là ai kêu gì làm đó, không có việc thì ở nhà nuôi gà qué các thứ vậy đó ha. Còn cô Lài thì trời ơi, nói tới cổ là cả xóm ai cũng ngán hết trơn. Cô Lài kiểu dữ dằn, có chuyện gì cũng la cái miệng lên. Mà cái miệng cổ á, nó thiệt nha, cổ nói chuyện không có nể nang ai hết á, người ta gọi là mỏ hổn á. Tánh cổ thì bốc đồng nóng nảy, mà lại thêm cái tật mê số đề nữa. Chú Tiến có nói, nhưng mà cô chửi, cô đâu có bỏ đâu. Nói tới đây thì biết ai là nóc nhà rồi ha. Anh Nhật nói ngày nào cũng vậy hết. Khi nào anh đi ngang đó, cũng thấy cô Lại cổ ngồi trên cái võng trước hiên. Tay cổ cầm cuốn sổ, coi chăm chú lắm kìa. Nhìn trí thức lắm nha. Mà không phải một cuốn đâu. Anh nói cổ có tới hai cuốn lận. Mà cuốn nào cuốn nói nó dày cộp hà. Mọi người tin không? Hai cuốn sổ đó là cổ dùng để nghiên cứu số đề. Thiệt tình luôn, không biết cổ nghiên cứu cái kiểu gì mà trong cuốn sổ cổ ghi chằng chịt toàn số là số. Số đỏ, số đen, rồi cổ còn vẽ sơ đồ mũi tên nữa. Vòng tròn này kia nổ tùm lum hết trơn. Giống như là kiểu người ta ghi thần số học đó, y chang vậy đó. Mà cổ còn hơn nữa, trói nùi à. Mà ngày nào hay bất cứ giờ nào đi ngang đó, thấy cô Lại đều ôm cuốn sổ. Đánh trật lát à, trúng gì đâu. Không hiểu sao cô cứ đâm đầu đánh hoài, không biết nữa. Hết tiền thì mượn nợ. Có bữa trời nắng chang chang vậy đó, cũng ngồi nghiên cứu. Cái xong cái bị say nắng hay tuột đường vậy đó. Tới lúc chú Tiến đi làm về, thấy cổ nằm sụi lơ trên võng, mặt mày xanh chành hết trơn. Ổng quảng hồn, ổng giác cổ chạy trối chết ra trạm xá truyền nước biển. Chú Tiến với mấy đứa con nói hoài à, nói tét cái miệng luôn. Có nghe đâu, có không nghe. Mới nói câu trước, câu sau cổ nạt lại chứ. Tôi chơi tiền của tôi, có xin có mấy người đâu nói hoài vậy. Tại tôi thua chứ nếu mà tôi trúng đó, có mấy người có thèm lèm bèm không. Nói riết rồi cái cả nhà cũng chán, không thèm nói nữa. Kệ luôn, muốn làm gì làm. Chú Tiến ông cũng nói chứ. Kệ bỏ đi, đánh riết hết tiền không ai cho mượn á, tự nghĩ. Thì cũng trôi qua như vậy cho tới một lần đó. Đợt đó không biết cô Lại cổ nghiên cứu trúng mánh hay là số hơn nó tới nữa mà cổ trúng đề. Mà không phải trúng một bữa đâu, trúng liên tục. Nguyên một tháng trời, ngày nào chiều xổ số là cũng nghe nói cô trúng đề. Cả xóm ai cũng ngạc nhiên, tại vì bình thường cô lại đánh 10 bữa đó, trật hết 9 bữa rưỡi. Mà cứ cho là lần đó cổ hên cổ trúng đi, nhưng mà cái tần suất đó, cái tần suất trúng á, nó quá nhiều. Trúng liên tục thì cũng lạ đúng không? Cái mấy bà trong xóm thấy cổ hên quá cũng xúm lại hỏi chứ. Ê, bữa nay bà hên dữ bà lại. Mua gì vậy? Mua gì cúng sinh số hay gì mà trúng hoài vậy? Cô lại cổ đắc ý lắm nghe, cổ danh cái mặt lên, cổ kêu chứ. Trời ơi, tôi nói sợ mấy bà không tin. Tôi nằm mơ thấy số, thiệt. Cứ tối ngủ là có người về cho số hà. Sáng tôi phan y chang, y chang, y chang, chịu lụm tiền, sướng gì đâu luôn á. Cô nói vậy đó, mọi người nghe thì cũng bán tính bán nghi thôi. Có người kêu cổ xạo, cổ nổ. Có người thì cũng tặc lưỡi, kêu là chắc cổ tới giận hơn. Thôi thôi chuyện nhàn ta, trời cho ai nấy hưởng thôi, cũng không có tiện xen vô. Câu chuyện trúng đề của cô lại cũng râm ran được thời gian thì cũng lắng xuống, không ai quan tâm nữa. Cho tới bữa đó, trong xóm có một thằng nhỏ tên là Tý, nó bị tai nạn nó mất. Thằng nhỏ này nó cũng thuộc dạng báo đó mọi người. Cha mẹ cũng hiền, mà không biết sao sanh nó ra nó quậy banh cái xóm. Mới có mười mấy tuổi đầu hà, không lo học hành gì hết trơn á. Tối một ngày tụ tập đua xe, nẹt bô, rồi chơi điện tử suốt vậy. Cả xóm ai cũng ngán nó trơn. Cứ mỗi lần nghe tiếng ngựa chiến của nó nẹt bô từ xa đó, là bà con trong xóm tự động dạt vô lề. Thôi né nó đi, mất công lắm. Rồi chửi nó hoài, nó cũng trơ trơ. Mà ba mẹ nó hiền lành tội nghiệp lắm, cũng bất lực luôn. Cho nên là qua mắng giống hoài đó, ông bà cũng không biết làm sao. Nó đang cái tuổi nổi loạn mà, có công an nói nó nghe, chứ ai nói nó nghe. Thì cái bữa đó, cũng như thường lệ thôi. Trời chạng vạng tối, nó xách chiếc xe mà người ta kêu là xì bo, xì bô vậy đó. Xe bình thường nó không chịu đâu, nó độ. Nó đổ tới đổ lui riết nhìn cái xe còn cái khung không à. Nó lôi ra nó chạy mấy vòng rồi, người ta thấy rồi. Mọi người cũng quen. Ai ở trong nhà nấy, ai ngoài đường thì nép vô. Rồi không biết bữa đó nó hứng cái gì nữa. Nó chạy hết ga hết số luôn. Nó chạy vòng tới vòng lui rồi rít ga mạnh hơn nữa. Tới đó cái tự nhiên người ta nghe một tiếng xẹt lớn lắm. Y như là nó bị té. Rồi cái xe lôi nó đi trên đường vậy đó. Mọi người trong xóm giật mình túa ra coi. Thì thấy thằng Tý đó, nó tông vô cây cột móc đánh dấu đường. Cái cột bằng bê tông, mà nó tông làm sao không biết. Cái đầu xe nát bét luôn. Còn nó thì dính cứng ngắc vô cái cột. Mọi người mới xúm lại la quá trời la là: trời ơi cứu nó đi, kêu xe cấp cứu đi kìa. Nhưng mà đâu có kịp đâu. Lúc người ta chạy lại thì thấy nó gục cái đầu xuống, máu me bê bớt hết trơn rồi. Mà không biết làm sao nó bị dính cứng vô cây cột. Người ta gỡ không ra nha. Một chú trong xóm đi ra rờ vô người nó thì ổng lắc đầu. Ổng nói chớ, nó không còn thở nữa, nó mất luôn rồi. Cả xóm ta nói náo loạn luôn. Ba mẹ Tý nghe tin chạy ra khóc xỉu lên xỉu xuống. Thì cái lúc mà ba mẹ Tý chạy ra đó, một cảnh tượng dễ sợ xảy ra. Là cái xác nó giật giật mấy cái, rồi máu mũi máu miệng nó ọc ra ọc ọc luôn. Chừng 4-5 giây là nó im luôn. Người ta mới lên báo chính quyền, rồi công an cũng tới. Họ đo đạc vẽ đường, chụp hình hiện trường các thứ. Rồi một hồi sau đó, xe cấp cứu cũng tới, đưa nó lên bệnh viện. Nghe nói là để khám nghiệm tử thi. Cái lúc đó thì anh Nhật đó, ảnh không có ở nhà, ảnh đi làm rồi nên ảnh không có biết thực hư ra làm sao. Chỉ tới tối đó, cái lúc mà người ta đưa thằng Tý về nhà để lo hậu sự, thì ảnh mới qua. Ảnh qua ảnh phụ dựng rạp, khiêng bàn ghế, rồi cũng thức đêm bên đó với gia đình người ta luôn. Nhà thằng Tý đi coi, nó là nó mất ngay giờ xấu quá, chưa có liệm được đâu, mà sáng hôm sau mới có giờ tốt để liệm. Thì đêm đó là nó còn hoàn lại nhà. Bà con cũng tụ tập lại, mỗi người tay. Phụ được gì thì phụ chứ, ba mẹ nhỏ coi như là suy sụp rồi đó. Đêm đó bà con chòm xóm cũng qua thức đêm, vừa là để an ủi ba mẹ nó, rồi một vài người thì chơi đánh bài, nói chuyện cho qua đêm, cho nó có hơi người, rồi gia đình cũng đỡ lạnh lẽo. Đêm đó cô Lại chú Tiến cũng qua ha, phụ được xíu thì cô Lại cổ xà qua bàn ngồi đánh bài à. Tới khuya, đâu chừng 11 giờ đêm đó, thì người ta dọn đồ ăn khuya ra, thì ai cũng sớm lại ngồi ăn rồi nói chuyện này kia. Mẹ anh Nhật rồi cô Lại là ngồi chung với mấy bà phụ nữ trong xóm nữa, thì mấy bà mới ngồi tám chuyện. Một bà mới nói: "Trời ơi, tội nghiệp nhỏ ha, mới có mười mấy tuổi đầu à, ra đi sớm quá. Tội nghiệp mẹ nó, bà khóc xỉu nằm sụi lơ trỏng kìa." Nghe vậy thì mẹ anh Nhật cũng nói vô: sanh con ra nuôi lớn, giờ đùng cái nó đi bỏ mình." Đang nói thì cô Lại cổ chen vô, cổ hỏi một câu là tao nói lãng luôn. Cổ hỏi chứ: "Ủa màng tí á, nó mất lúc mấy giờ vậy mấy bà, mà biển số xe nó nhiêu vậy?" Thì mẹ mới chưng hửng luôn. Mẹ anh nói chứ: "Trời ơi, cái bà này hỏi gì đâm ban dữ vậy bà, ai để ý mấy cái đó. Ủa mà bà hỏi làm chi?" Xong cổ cũng không có trả lời, mà cổ hỏi tiếp: "Ủa mà nó nhiêu tuổi rồi?" Thì một cô khác mới nói, mà kiểu nửa giỡn nửa thiệt á. Cô nói chứ: "Bà này trong đầu bà chỉ có số không à, lo nghiên cứu số đề riết, không quan tâm hàng xóm gì hết. Tí năm nay 17 tuổi. Lúc đó mọi người kiểu cũng hơi khựng lại ha, tự nhiên đang ở đám ma mà đi hỏi mấy cái đó làm chi. Nhưng mà rồi người ta cũng nghĩ đơn giản thôi, thì nghĩ là chắc cổ quan tâm, cổ tò mò, cổ hỏi vậy thôi, không có ai nghĩ gì sâu xa đâu. Rồi thì mọi người lại tiếp tục cái chủ đề đang nói, là thằng nhỏ chết trẻ rồi tội nghiệp rồi này kia đó ha. Tự nhiên cô Lại cổ phán một câu mà thiệt tình nghe rụng rời luôn. Cổ nói chứ: "Trời ơi, nó còn sống nó cũng báo cô báo cậu không hà, tối ngày chạy xe nẹt bô phá làng phá xóm, nó chết vậy đó cha mẹ nó nhẹ gánh, có ở đâu tội nghiệp. Cũng may là nó tông vô cái cột đó, chứ nếu mà lỡ đó ha, nó tông vào người ta đi thì bả lo cũng sạc nghiệp á." Mọi người tưởng tượng đi, đang ngồi trong đám tang của người ta mà cổ nói không kiên nể luôn. Mọi người lúc đó đơ cái mặt ra luôn, không nghĩ là cổ có thể nói được câu đó. Một cô ngồi kế bên cổ mới quýnh vô cái lưng cô Lại một cái bóp. Cổ la chứ: "Gì vậy mẹ, đang ở đám ma mà bà nói đi nói khủng gì vậy? Trời ơi, nó chết trẻ nó linh lắm đó nghe, bà nói bậy nói bạ đi." Cô Lại có bị quýnh, cái cổ quay qua gân cổ lên: "Ủa tôi nói thiệt chứ, tôi đâu có nói sai đâu, sợ tôi..." Bà chưa kịp nói hết câu nữa, tụ như cái đang ăn, cô Lại cũng bị sặc. Cổ ho tím tái luôn, xong rồi hai con mắt trợn lên, ôm cổ ho sặc sụa vậy đó. Mọi người tá quả chạy tới dỗ vô lưng cổ, rồi người thì sốc nách cổ lên, mà cũng không được nha. Cô Lại cứ khạc khạc mà cái mặt thì đỏ lè hà. Bà cô kế bên cổ quảng quá, cổ thọc ta vô miệng móc họng cho cô Lại ói ra thì mới thở lại được đó. Sau khi cổ hoàn hồn thì mấy bà mới nói: "Nó thấy chưa, nói rồi, ăn nói không có giữ ý giữ tứ cũng có ngày hà, thôi bà đi lại bà thắp nhang mà xin lỗi nhỏ đi." Nhưng mà cũng có người nói thôi, chắc tại cổ ăn uống sớn xác, vừa ăn vừa nói chuyện nên bị sặc thôi, không có nên mê tín quá đâu. Thì cô Lại cổ cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà cũng ớn rồi đó, ớn ớn rồi. Sau đó là cổ đi về nhà luôn, không có dám nán lại nữa. Qua ngày hôm sau, thầy chùa tới làm lễ rồi liệm, rồi mọi thứ cũng diễn ra bình thường. Cô Lại cũng qua phụ này kia. Mà mẹ anh Nhật để ý nha, cổ cứ tới đứng trước cái cáo phó đó mà dòm, đọc chăm chú lắm kìa. Đang lù bù mẹ chỉ thấy lạ thôi, không có thời gian hỏi. Thì sau đám của thằng Tý, mọi thứ cũng bình thường trở lại. Nhưng mà có chuyện không bình thường lắm, đó chính là cô Lại lại trúng số đề mà trúng đậm luôn, trúng liên tục nha. Chuyện này bắt đầu làm người ta thấy lạ. Nếu nói cổ hên, thì hên gì mà hên dữ thần vậy được. Trong vòng nửa tháng trời, từ sau cái đám ma của con nhỏ đó, là ngày nào cô lại cũng trúng. Thì trong xóm người ta thấy lạ quá, rồi người ta bắt đầu nghi ngờ. Nghĩ là cái bà này bà có chơi bùa hay là đi xin số ở đâu không? Sao trúng đề mà liên tục vậy? Mấy bà trong xóm cũng ngồi lại nói chuyện rồi dò hỏi. Mà lần này đó, cô lại cổ không có vui vẻ khoe khoang như trước nữa đâu. Ai mà hỏi tới là cổ sững cổ lên liền. Cô nói, ủa, tụi bay ghen tị hả hay gì? Thắc mắc chuyện tao hoài vậy? Tao hơn tao trúng chứ. Mắc gì đi đầu trên xóm dưới hỏi dò tao. Rồi mà lỡ bàn tán sau lưng mà để cổ nghe được đó ha. Trời ơi, tao nói cổ lôi cả chùm ra cổ chửi. Mà chửi ác lắm luôn á. Vuốt mà không kịp á. Riết rồi người ta ghét, người ta kệ luôn, không thèm quan tâm tới nữa. Bà trúng thì tiền bà xài, có cho ai đầu hơi đâu quan tâm cho mệt, còn bị chửi nữa. Thì mọi chuyện cũng trôi qua vậy đó. Tới một ngày, tự nhiên không nghe cô lại khoe trúng đề nữa, mà cũng không có nghe tin tức gì của cổ luôn. Cũng không có thấy cổ ra ngoài, cổ trống riết trong nhà vậy. Hồi trước đó ha, ngày nào cũng thấy ngồi ngoài võng nghiên cứu, còn bây giờ đi ngang là thấy nhà đóng cửa kín mít à. Có người nói chắc cổ trúng đề nhiều quá, có tiền nên cả nhà đi du lịch rồi. Nhưng mà không phải đâu mọi người. Tại vì trong xóm thấy chú Tiến vẫn đi làm, đứa con nhỏ của cô chú đó vẫn đi học, chỉ có cổ là không có ra ngoài thôi. Một bữa, mấy người mới chặn chú Tiến lại hỏi thì thấy mặt chú buồn dữ lắm. Chú nói cô lại bị bệnh mấy nay nè, nằm trong nhà suốt à, không có ra ngoài. Mà hỏi bệnh gì thì chú lắc đầu không có nói. Cho tới bữa đó, chủ nợ cô lại kéo tới đứng kín sân luôn. Mà không phải một chủ nợ đâu, 3-4 người á. Toàn là mấy bà cho vay tiền nóng, tiền góp rồi đó, với bà chủ ghi đề nữa. Họ đứng ngoài cửa họ la quá trời la mà trong nhà im ru. Lúc đó thì mới biết là cô lại có mượn nợ tứ gian hết trơn rồi, ghi đề thiếu nữa. Người ta cũng thắc mắc là cổ trúng quá trời thì làm sao mà lại nợ nhiều vậy được. Thì mới dở lẽ ra là bả trúng được thời gian. Sau đó là như kiểu phát điên đó, cứ cố chấp ghi hoài một con số, rồi trật hết luôn. Mà cổ vẫn cứ ghi tiếp. Tiền bạc hết thì lấy tiền nhà, rồi vay mượn tiền nóng tiền nguội. Dai hỏng được nữa đó thì ghi thiếu. Người ta nói cứ như vậy hoài luôn, mà cổ như con thiêu thân vậy đó. Cái lần cuối cùng mà bà chủ đề thấy cô lại ra chỗ bả là người ốm nhách à, xanh lét luôn. Hai con mắt đen thui, mà thần sắc ốm yếu lắm kìa. Từ bữa đó là cô lại ở trong nhà luôn. Thì lúc này người ta kéo tới đòi nợ, đang rần rần vậy đó, chú Tiến cũng về tới. Thấy tình hình căng thẳng quá đi, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, cho nên là chú có muốn giấu cũng không được nữa. Chú mới mở cửa cho mọi người vô, thì ta nói chưng hửng luôn. Cô lại cổ trốn trong một cái góc nhà, không ai nhận ra cổ. Tóc tai bù xù mà rối nùi như tổ quạ vậy. Người cổ ốm nhách, còn da bọc xương không à. Mà cặp mắt cổ đó nghe, nhìn sợ lắm. Nó dại dại mà nó không sao á, khó diễn tả lắm. Mà ghê nhất là trên tay cổ cầm một con dao Thái Lan. Thấy đám đông thì cổ la lên, ra, ra hết, đừng vô đây nghe tao đâm á. Mọi người hoảng hồn luôn, thì chú Tiến mới lôi mọi người ra ngoài. Mặt chú lúc đó thấy tội dữ lắm luôn. Chú nói chứ, thôi mấy chị về trước đi, có gì đó từ từ tôi tính. Bà bệnh mấy nay rồi, giờ không giải quyết gì được đâu. Nhưng mà mấy người kia dễ gì tin. Mà bà mới nói chứ, bệnh gì bệnh, muốn quỵt nợ hả? Rồi giờ giả đò bệnh, giả điên giả khùng rồi ha. Cái bà này tao quen quá mà. Thì lúc đó chú Tiến mới xua xua cái tay. Chú nói chứ, hổng rài bà đâu có ăn uống gì được đâu. Đêm nào bà cũng la hét xong rồi, nói lảm nhảm gì lung tung hết trơn á. Ban ngày là bà đóng cửa rồi ở miết trong phòng à. Bà bệnh thiệt mấy chị ơi, tôi không nói dốc đâu. Mẹ anh Nhật nói lúc đó nhìn cái mặt chú Tiến thấy thương dữ lắm. Nhìn khắc khổ mà héo queo à. Thì mẹ tin là chú Tiến nói thiệt. Mà nhìn cô lại lúc đó cũng không có vẻ gì là giả đò hết trơn á. Mẹ với mấy người trong xóm cũng nói đỡ chú Tiến. Chú Tiến thì ông cứ xin là tôi xin khất nợ đi, rồi từ từ tôi làm tôi trả lại hết đó. Mấy chị cũng thông cảm cho tôi, chứ giờ mấy chị có vô chửi đó, bà cũng không có nghe đâu. Tôi hứa là tôi trả mà, không trả hết được một lần đó, tôi xin trả dần cũng hết thôi. Mà mấy người chủ nợ kia kiểu cố chấp á, đâu chịu đâu. Họ cứ nhào nhào lên, họ chửi, rồi cứ sấn sấn vô nhà rồi đánh cô Lại. Tự nhiên cô Lại đang ngồi, cái cổ la lên một tiếng, xong rồi cổ sấn sấn ra ngoài, dứ dứ con dao nói chứ. Mày tới bắt tao hả? Mày bắt tao hả? Tao đâm mày nè, tao đâm mày nghe. Thôi, ai cũng sợ hết trơn á. Mấy người chủ nợ thấy cổ mặt mà dữ tợn cũng hơi rén, mới kéo nhau đi về, nhưng mà họ dọa chứ. Lo trả tiền cho tụi tao đó, lần sau tụi tao quay lại á, tao đem giang hồ tới á, lúc đó có điên á ha, tao cũng đánh cho tỉnh nghe chưa. Nói vậy xong là họ cũng kéo nhau đi. Thì lúc đó chỉ còn lại mẹ với mấy người hàng xóm ở lại thôi. Họ mới vô phụ ôm cô Lại, lấy con dao cất rồi đem cô Lại vô trong phòng. Mẹ kể cái người cô Lại ốm mà lòi xương ra luôn, cái cổ tay cổ chút xíu à, tưởng tượng mà nắm chặt xíu đó gãy xương luôn á, da xanh chành tái tái kỳ lắm. Thì sau khi ổn rồi, mọi người mới ngồi lại hỏi chuyện chú Tiến. Tới lúc nào chú Tiến mới bắt đầu kể lại hết. Chú kể là sau cái đợt trúng số liên tục nửa tháng đó, thì cô Lại cũng bắt đầu thua. Mà cổ thua không còn một manh giáp luôn. Thua gì mà thua sạch cái tiền trúng, thâm luôn vô tiền trong nhà. Chú Tiến thấy cứ thua hoài vậy đó, thì chú mới khuyên chứ. Thôi chắc hết hên rồi, đừng chơi nữa. Mà cô Lại cô đâu có chịu nghe đâu. Cổ lén chú Tiến, cổ đi mượn tiền góp, tiền nóng để ghi đề. Rồi cái hụi mà cô chơi để dành hốt lo cho mấy đứa nhỏ đi học đó, cổ cũng hốt luôn. Mà kiểu cổ cứ u mê, không dứt ra được. Chú Tiến nói cô Lại đó, đánh có hai con số à, mà đánh hoài là số 17 với lại 63. Cứ hai con số đó đánh tới. Nói ngay, nửa tháng mà cổ trúng đề đó, cũng là trúng hai con số đó. Mà xong sau này đó, càng đánh càng thua. Cái bà ghi đề hồi nãy tới nhà đó, bà cũng có nói là thôi xấu hết hên rồi, đánh số khác đi, chứ thua hoài mà cứ đánh hoài à, lì quá. Mà cô Lại đâu có chịu đâu, cứ đè hai con số đó mà đánh. Gần cả tháng nay cô Lại hỏng trúng được một lần nữa. Rồi kiểu thua quá, cô bị điên luôn hay sao đó. Mà đêm nào cô cũng la hét không ngủ. Có bữa cổ còn nói sảng nữa, cổ kêu là nhà có ma, cổ thấy có người đứng ngoài cửa sổ nhìn cổ. Chú Tiến thấy vậy thì chú nghĩ chắc là cô Lại thua đề quá tiếc của, rồi nợ dí nữa nên sanh ra quan tưởng vậy thôi chứ ma quỷ gì. Khi mà nghe chú Tiến kể xong thì tự nhiên mẹ anh Nhật nổi da gà. Mẹ nói sao mà cái số đó quen quá. Thì lúc đó mẹ mới sực nhớ lại cái ngày mà cô Lại hỏi tuổi với biển số xe của thằng Tý đó. Mẹ nói ra cái mấy người mới à lên luôn, ai cũng gật gù đồng ý hết. Mà hỏi ra thì đúng là biển số xe nhỏ có số 63 luôn. Trời ơi, ta nói ai cũng lạnh người. Nhưng mà chú Tiến không tin. Chú nói làm gì có chuyện đó, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Còn cô Lại bị bệnh là do tiếc của, rồi suy nghĩ quá nhiều, sinh ra tinh thần không có ổn định vậy thôi. Nghe chú nói vậy thì cũng không ai nói gì nữa, tưởng đâu là chuyện chỉ có vậy thôi. Ai dè đâu hai ngày sau thì có chuyện. Hôm đó đang buổi trưa, cả xóm đang yên ắng, tự nhiên cái bên nhà cô Lại nghe la quá trời la. Nghe tiếng la của mấy đứa nhỏ con cô Lại đó, nó cứ la là ba ơi cứu mẹ, mẹ ơi, ba ơi cứu mẹ đi ba. Rồi sau đó là tiếng la của chú Tiến. Trời ơi mọi người ơi, cứu vợ tôi với. Thì nghe vậy đó mọi người trong xóm mới chạy ù qua nhà. Chạy qua tới nơi chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng luôn. Mấy đứa nhỏ nó ôm cô Lại nó khóc quá trời. Chú Tiến thì lính quấn chạy tới chạy lui, mặt méo sệt hà. Cái kiểu quýu quá rồi không biết phải làm gì đó mọi người. Còn cô Lại thì cổ nằm giữa sân mà cổ co giật. Rồi mắt cổ trợn trắng lên, mặt mày đỏ kè hết trơn. Cổ giãy đành đạch Mọi người sợ quá mới gọi xe giùm chú Tiến. Còn mấy cô đó thì xúm lại đỡ cổ lên, xoa dầu màng tang rồi ấn huyệt tá lả tùm lum hết trơn. Đang lúc mọi người xúm lại, tự nhiên cô Lại cổ đang co giật thì cổ im re, rồi bất thình lình ngồi bật dậy. Cổ ngồi dậy một cái lẹ lắm kìa, kiểu như đang nằm mà có ai giật kéo ngồi dậy vậy đó. Ngồi dậy xong cái cổ ngồi xếp bằng giữa sân mà mắt vẫn nhắm nghiền nha. Cổ ngồi xong lắc qua lắc lại, miệng rên hừ hừ. Xong cái rồi bất ngờ cổ giơ tay tự tát vô mặt mình cái bốp. Mọi người sững sờ luôn. Đang không biết làm sao thì cổ tát thêm cái nữa, mà tát mạnh lắm, tát cái nào cái nấy là lật mặt cái đó luôn á. Cổ tát mà cái má cổ đỏ lừ à, in 5 ngón tay luôn. Chú Tiến thấy vậy đó, ổng hoảng quá, ổng nhào vô ôm cổ Lại. Ổng kêu là em sao vậy Lại? Mà cô Lại cổ hất chú Tiến ra, cổ dùng một tay cổ hất thôi, mà chú Tiến á, ổng văng ra luôn. Ổng là đàn ông mạnh cỡ nào mà cô Lại hất nhẹ cái hà, chú văng bật ngửa luôn. Xong rồi cổ mới nói, mà con mắt vẫn nhắm nha, người vẫn lắc lư vậy đó. Mà lạ kỳ cái là cổ nói, nhưng mà cái giọng nó không phải là giọng của cổ. Nó giống như là cái giọng kiểu như giọng con nít á, mà tới tuổi bể tiếng đó, giọng trai nha. Thì cô Lại ngồi lắc lư, mắt vẫn nhắm, mà chỉ vô mặt mình. Cổ nói chứ, con này nè, nó nói xấu tao, nói xấu nè, nói xấu nè. Cứ mỗi chữ nè, nè đó là cổ lại tát vô mặt mình. Xong rồi cổ nói tiếp chứ, tao đã cảnh cáo rồi mà nó vẫn nói xấu tao, nó dám đi nhiều chuyện nói xấu tao hả? Xong rồi cổ tát vô mặt mình tiếp, rồi nghiến răng nói chứ, tao phải cho nó câm luôn, tao mới hả dạ, tao mới hả dạ tao. Mọi người đứng xung quanh nhìn, mà ta nói ai cũng lạnh hết xương sống, rung tay rung chân hết trơn. Mà cô Lại đó, cổ vẫn chưa dừng nha, cổ la tiếp, mày còn lấy tuổi tao mà đi đánh đề nè, đánh hả con, mày còn trúng đề nữa, đã không cảm ơn tao mà còn đi đầu trên xóm dưới mày nói xấu tao. Rồi cổ cứ vừa nói vừa tát liên tục vô mặt. Nói xong câu đó là cổ nằm giật ra sân, ngửa mặt lên trời kêu khọt khọt luôn. Là cái lưỡi của cổ á thụt vô trong luôn rồi đó. Trời ơi, lúc đó là mọi người biết cổ bị dông nhập rồi, bị cái thằng Tí mới mất nhập chứ ai. Rồi lúc đó cô Lan trong xóm mới la lên là, trời ơi, Tí, Tí nó về nó nhập bà Lại rồi. Tiến ơi Tiến, mày đi kiếm thầy đi Tiến ơi, để lâu vậy nó chết đó. Nhưng mà chú Tiến á, ổng không tin. Trời ơi, cả xóm tức anh ếch luôn, sợ sợ trước mắt mà nói chú Tiến không tin. Ngay lúc đó thì xe cũng tới, chú Tiến ôm vợ lên xe đi bệnh viện. Mọi người tức quá không ai thèm nói nữa, nói không nghe, không quan tâm nữa luôn. Cho tới sáng hôm sau thì chú Tiến mới gọi về cho mẹ anh Nhật. Thì lúc đó đó, ổng mới tin là vợ ổng bị nhập đó mọi người. Thì chuyện nó là vậy nè, cái lúc mà đưa cô Lại lên bệnh viện đó, bác sĩ họ cũng khám hết lượt rồi, đo huyết áp rồi này kia rồi hết trơn rồi đó ha. Thì bác sĩ nói là cô Lại bị hạ đường huyết, rồi rối loạn gì gì á, cho thuốc xong truyền nước. Theo dõi đâu tới chiều tối đo huyết áp lại, thấy ổn định rồi thì bác sĩ mới cho về. Nhưng mà cô Lại á, cô nhất định không chịu về. Cô cứ khóc rồi nói chứ, không về, không về đâu, về nó giết tôi chết á. Chú Tiến mới gặng hỏi, ai giết bà, nói đi ai. Mà cô Lại đó không có chịu nói, cứ lắc đầu rồi khóc thôi. Chú Tiến tức quá mới nạt lớn lên, thì cô mới thú nhận. Cô nói cô bị thằng Tí mà mất bữa hổm đó, bị nó hiện về nó hù mấy bữa nay luôn. Từ cái bữa mà cô lấy tuổi nó đi đánh đề, cô trúng cô cũng thấy nó về, mà cổ thua đó cổ cũng thấy nó về. Cổ còn nói mấy lần ngồi ăn sáng thì vô tình có mấy người ngồi nói chuyện thằng nhỏ mất, cổ cũng trề môi kêu là thôi bớt bớt đi, bớt được đứa báo cái xóm này yên bình, sao mấy bà cứ thương xót nó làm gì không biết nữa đó. Cổ nói vậy đó mọi người. Thì từ bữa đó là không những cổ thua đề liên miên mà còn bị giông hồng thằng nhỏ về hù thường xuyên hơn. Cổ còn kể là có bữa đó ha, cổ thấy nó về đòi kéo cổ đi theo nữa. Trời ơi, không dám ăn, không dám ngủ luôn. Thì nghe tới đây nè, chú Tiến ổng mới tin là cô lại bị ma nhập. Lúc đó thì chú mới nhớ ra mẹ anh Nhật, mới gọi về cho mẹ ảnh. Mẹ anh Nhật đó thì cũng duy tâm, mẹ cực kỳ tin tâm linh, cũng hay cúng kiến nữa, rồi cũng biết vài ông thầy. Mẹ mới chỉ cho chú Tiến đưa cô lại đi kiếm thầy. Thì cái chuyện mà chú Tiến tìm tới ông thầy nào đó, rồi ổng cúng sao sao đó, ổng giải làm sao này kia nọ, thì mẹ anh Nhật đó không có biết. Mọi người chỉ biết là cho tới một tuần sau, người ta thấy cô lại với chú Tiến mua một mâm lễ, nạo trái cây, nhang đèn, gà, các thứ, đem qua bên nhà của ông Tý. Hai vợ chồng quỳ trước bàn thờ vừa khóc vừa vái nhỏ. Cha mẹ nhỏ đó thì nói chung cũng hiền, cũng biết chuyện, cho nên là không có khó dễ gì hết trơn á. Mà không phải cúng một bữa đâu nghe. Nghe nói là cô lại cúng như vậy cho tới đúng 49 ngày của ông Tý lần đó. Sau khi mà xong mọi chuyện thì cô lại mới khỏe trở lại, có da có thịt. Rồi trong một lần mấy chị em trong xóm qua nhà thăm thì cô lại ngồi kể lại cho mọi người nghe. Cô nói mấy lần mà cổ trúng đề trước cái vụ ông Tý mất đó ha, thì cổ cũng đánh đề trúng mấy lần đó. Không phải là cổ hên hay là cúng sinh số gì trơn đó. Mà mọi người biết cổ làm sao không? Là một lần nằm lướt điện thoại coi tin tức thì vô tình coi trúng một vụ tai nạn. Lướt coi thấy có đăng hình tên tuổi nạn nhân, biển số xe này kia nọ. Cái tự nhiên cổ sáng ý ra, cổ lấy cái đó đi đánh đề thử, ai ngờ trúng thiệt. Trời ơi, nghe xong mà ai cũng nổi da gà. Thiệt tình luôn á, sao mà cổ dám làm mấy cái chuyện đó trời. Mà kiểu nó linh thiệt nha. Mấy lần sau cổ lại tìm mấy cái vụ tai nạn coi, rồi đánh tiếp trúng tiếp. Riết rồi cổ bị lậm luôn. Cổ bị như kiểu bị ma dẫn đường vậy đó. Cổ điên cuồng cổ đánh đề kiểu đó. Cổ không có nghiên cứu số đề trong sổ như trước nữa, mà chuyển sang tìm tin tức tai nạn mới để lấy số, rồi có khi nuôi con số đó hoài hoài luôn. Rồi tới cái đợt mà Tý trong xóm mất đó, cổ cũng không có tha. Ngay cái bữa đám ma, cái lúc mà cổ ngồi cổ hỏi tuổi rồi biển số này kia của nhỏ đó, là để biết mà đánh số. Vậy mà đánh trúng thiệt nha. Cổ trúng lớn mà trúng liên tục, đề nó về đúng cái số đó mấy ngày liền luôn. Thấy cổ trúng hoài vậy đó thì cái bà chủ bàn đề, bà cũng thấy lạ. Rồi bữa đó vui miệng cái bà mới hỏi cô lại chứ: "Ê, số này ở đâu bà trúng hoài bà lại?" Thì cô lại cũng mới tỉnh rụi có khoe chứ: "Tôi lấy tuổi một tí mới mất đó, tôi đánh đó." Nghe xong cái bà chủ đề bà mới lắc đầu. Bà kêu: "Trời ơi, sớm này tao nể mình mày á, chuyện nổi ốc gì đó mày cũng dám làm nữa. Nếu mà trúng đó thì con mua đồ qua mà cúng tạ nhỏ đi chứ, coi chừng nó quở đó." Mọi người biết cô lại cô nói làm sao không? Cô mới trề môi cô nói chứ: "Trời ơi, mắc mớ rồi cúng, chết rồi thôi chứ. Ai mượn chạy xe cho cố vô, chết cho xóm này bình yên đi. Còn chuyện tôi đánh đề đó, chuyện của tôi. Ủa, tôi có xin nó không?" "Đâu xin đâu, phải qua cảm ơn nó." Cười. Cái miệng cổ quá trời quá đất. Này tâm diễn tả nghe, không phải tâm đâu. Thiệt. Miệng cổ quá trời quá đất, không có kiên cử gì hết trơn á. Cổ dạ miệng lần thứ nhất ở đám ma là bị nó giật cho sặc rồi mà cổ chưa sợ, còn kiếm tiền trên cái chết của nó, rồi còn nói cái câu đó nữa. Mà cũng từ cái bữa đó là cổ bị quậy luôn á. Sau này nè, cổ qua ghi đề nữa, cũng cái số đó luôn, nhưng mà bà chủ bàn đề bà nói bà không ghi tuổi người chết nữa, thất đức lắm, muốn ghi á kiếm chỗ khác ghi. Nói vậy thì cô lại cũng đi qua người khác ghi đề, nhưng mà từ đó là cổ thua sặc máu luôn. Rồi tối tới là cổ không có ngủ được. Cổ kể đó ha, đêm nào cổ cũng nghe tiếng rọt rẹt ngoài cửa sổ á, làm như có ai cào cào ngoài đó vậy đó. Rồi có đêm cổ còn nghe tiếng ai đó kêu tên cổ nữa, cứ kêu chứ: "Bà Lại ơi, bà Lại." Rồi có bữa cổ đang nằm thiêu thiêu ngủ trưa ở võng đó, thì tự nhiên bị ai tát một cái chát vô mặt tỉnh ngủ luôn. Mà mở mắt ra thì không thấy ai hết. Cổ cũng sợ nhưng mà không dám nói chú Tiến. Nhưng mà sợ thì sợ, số đề vẫn đánh nghe. Mà đánh thua hết tiền thì cũng mượn nợ. Rồi cái dòng lẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại cho tới cái lần mà bị nặng nhất. Tức là cái hôm cổ nằm co giật ngoài sân đó mọi người. Cổ nói cổ thấy thằng Tý về, nó kéo cái lưỡi cổ rồi nó nhập vô người cổ luôn. Cái lúc mà mọi người trong xóm thấy cổ vừa tự tát vừa nói bằng cái giọng con nít đó là cổ không nhớ gì luôn. Tới khi lên bệnh viện thì cổ mới tỉnh. Rồi cổ kể tiếp cái chuyện mà đi tìm thầy. Cô nói là khi mà tới thì ông thầy ổng có gọi dòng nhỏ lên. Ổng khuyên nó tha lỗi cô lại đi. Khuyên nó đi đầu thai đi. Đừng có ở lại ám ta mà nặng thêm tội. Thì nói một hồi đó nó cũng chịu. Nhưng mà nó ra điều kiện là cô lại phải qua nhà nó cúng, thắp nhang xin lỗi nó, cho tới chừng nào đủ 49 ngày của nó thì nó mới tha. Ông thầy ổng cũng nói với cô lại là cái chuyện mà mình trục lợi, mình mai rủi trên cái chết của người khác đó là cái việc thất đức dữ lắm. Tuy là cô coi trên mạng, cô lấy số trên đó đi đánh đề là người ta không có tìm tới cô, nhưng mà nó là cái nghiệp nặng nha. Nó tích ụ lại làm mình bị giảm phước mà nặng thêm nghiệp. Ổng khuyên cô lại nên về nhà ăn năn sám hối đi, siêng đi chùa đọc kinh, làm công quả nhiều vô để nhẹ bớt cái nghiệp của mình. Anh Nhật nói là từ cái bữa đó về sau, cô lại cổ bỏ hẳn đánh đề luôn. Không phải bỏ bình thường đâu nha, cổ còn nguyện ăn chay trường luôn. Từ một người bốc đồng dữ dằn, ham mê đề đóm, mà bây giờ đó cổ đổi tánh 180 độ. Thường xuyên đi chùa cúng dường tam bảo, ngày nào cũng tụng kinh sám hối. Cổ đi làm công quả, ai kêu gì cũng làm. Bởi ta nói cái miệng của mình đó nó hại cái thân. Mà nhất là đừng có bao giờ đem cái chết, cái nỗi đau của người khác ra để mà trục lợi. Tâm xin cảm ơn anh Nhật ở Cà Mau rất là nhiều vì đã kể lại câu chuyện này. Câu chuyện thứ hai của tập ngày hôm nay, Tâm nhận được từ một chị khán giả thân thiết của kênh. Đó là chị Hoài Mỹ, quê ở Hoài Nhơn, Bình Định. Chị Mỹ chia sẻ là đây không phải là chuyện của chị, mà là câu chuyện có thật của gia đình cô giáo cũ của chị. Cô giáo cũ của chị cũng là một thính giả hay nghe chuyện kênh của Tâm. Trong một đợt chị có về thăm cô đó, thì cô mới kể lại chuyện này cho chị Mỹ nghe, rồi nhờ chị gửi về cho Tâm để chia sẻ cùng với mọi người. Tại vì hiện tại thì cô cũng đã lớn tuổi rồi, cô không có rành mấy cái mail hay là mạng xã hội này kia nọ đâu, không có biết gửi bằng cách nào nữa. Qua đây, Tâm xin chân thành cảm ơn chị Hoài Mỹ, và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo của chị ha. Tâm cảm ơn cô rất nhiều vì đã luôn ủng hộ cho Tâm cũng như là kênh Truyền Tâm Kể. Sự tin tưởng của cô và quý khán thính giả đó chính là động lực lớn nhất để mà Tâm tiếp tục công việc của mình. Và bây giờ mình vô chuyện luôn ha. Thì theo như chị Mỹ gửi về đó, chị có nói là câu chuyện này xảy ra vào khoảng năm 2008-09 gì đó. Câu chuyện này thì xảy ra với chính gia đình của cô luôn, mà nhân vật chính là con dâu của cô. Trong chuyện thì chị Mỹ giấu tên nhân vật, nên Tâm xin phép được gọi cô giáo là cô Vân và con dâu của cô là chị Phương nha mọi người. Cô Vân thì thỉnh thoảng Tâm quen miệng á, tại người miền Tây mà, Tâm hay gọi là cô Dân, thì mọi người cũng biết là Tâm đang nói về cô ha. Nói về chị Phương thì chị có một cái thể trạng rất là đặc biệt, người ta gọi là nhẹ día. Ngay từ khi còn là con gái, chị đã hay thấy được những cái thứ thuộc về cõi âm rồi. Mỗi khi đi tới một nơi nào đó mà có ma là y như rằng cơ thể của chị sẽ có phản ứng liền. Chị kể là tự nhiên sống lưng nha, lúc đó nó lạnh toát luôn, rồi cả người nổi da gà, mồ hôi thì cứ túa ra như tắm vậy đó. Vì chị Phương là người trực tiếp trải qua toàn bộ câu chuyện này, cho nên là mình sẽ kể kỹ một chút về cái cơ duyên khiến chị có khả năng này nha. Chuyện là vào cái thời chị còn nhỏ xíu à, chị có bị bệnh nặng lắm, lên cơn sốt tới 2 lần. Thì trong đó có một lần là sốt cao co giật luôn, tưởng đâu là không qua khỏi rồi đó. Ba mẹ chị lúc đó cũng hết hồn hết vía. May mắn là phúc đức ông bà còn lớn, chị qua được cơn nguy kịch. Nhưng mà kể từ sau cái trận sốt thập tử nhất sinh đó là chị bắt đầu thấy được người ta. Lúc đầu chỉ là những cái bóng lướt qua nhanh thôi, nhưng càng ngày chị càng thấy rõ hơn. Có lần đó chị thấy rõ ràng có một người đội cái mũ quan, cái loại mũ đội đầu của quan thời xưa mà trong phim hay có hai cái cây chĩa ra hai bên đó mọi người. Chị thấy rõ ràng hình phản chiếu trong kính cửa luôn. Cứ mỗi lần thấy là chị sốt. Thì con nít mà, thấy mấy cái đó thì sợ lắm. Tối ngày cứ khóc thét lên, đêm ngủ thì giật mình liên tục. Mẹ chị thấy con gái mình vậy đó thì xót ruột vô cùng. Mẹ sợ con mình nhỏ quá mà cứ thấy hoài vậy đó thì sẽ ảnh hưởng tới thần kinh, sau này tội nghiệp nữa. Vậy là mẹ chị mới dắt chị đi tìm một ông thầy cũng ở trong tỉnh luôn. Sau khi nghe kể lại sự tình, ông thầy mới nói là do chị sau trận sốt nặng đó thì cái vía nó bị yếu đi rồi. Rồi kiểu như là chị bị con mắt âm dương vậy đó mọi người. Ông thầy mới làm phép vẽ vẽ lên trán chị rồi cho chị một lá bùa để bỏ vô trong người. Lá bùa này có tác dụng như một tấm màn che, giúp đóng con mắt âm của chị lại để chị không còn thấy những thứ không nên thấy nữa, có thể sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Thì từ khi có lá bùa trong người, chị Phương không còn thấy những hiện tượng kỳ lạ nữa. Chị lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ bình thường. Theo lời ông thầy dặn đó, thì cứ mỗi 5 năm mẹ sẽ phải dắt chị tới để ông sơn lại bùa. Mọi chuyện cứ trôi qua bình thường vậy, cho tới cái năm chị Phương 15 tuổi thì ông thầy đó đột ngột qua đời. Cái tin này làm mẹ chị lo sốt gió luôn. Tới cái năm chị 17 tuổi, cũng là vừa tròn 5 năm kể từ lần sơn bùa cuối cùng đó, thì lá bùa trong người chị nó bắt đầu nó yếu đi, kiểu giống như là hết hạn sử dụng vậy đó. Mẹ chị có dắt chị đi tìm những thầy khác, nhưng không một ai có thể sơn lại được cái bùa y như của ông thầy cũ. Mỗi lần có một pháp môn, một cách làm khác nhau, không ai giống ai hết. Họ chỉ có thể tạm thời cho chị những cái lá bùa khác để đeo bên ngoài phòng thân thôi. Nhưng mà thôi, có còn hơn không ha. Thời gian đó chị cũng không có thấy gì bất thường, nên cả nhà cũng tạm yên tâm. Thì nghĩ chắc là lớn rồi, dương khí nó mạnh hơn nên không sao nữa. Nhưng mà người ta nói đó, cái gì thuộc về số mệnh thì khó mà tránh được lắm. Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi chị Phương vô trong Nam học đại học. Năm đó chị đậu vào một trường sư phạm ở trong thành phố, và để tiện cho việc học đó, chị đăng ký ở trong ký túc xá luôn. Năm đầu tiên trôi qua trong bình yên, tới cái năm thứ hai cũng không có gì xảy ra. Cuộc sống sinh viên của chị Phương cũng giống như bao bạn bè khác thôi, đi học rồi về ký túc xá vậy thôi. Cho tới cái năm thứ ba thì trời ơi, cái năm thứ ba định mệnh đó mới thực sự có chuyện để nói. Năm ba là cái năm học hành cũng nhiều, thi cử căng thẳng, cho nên là đứa nào đứa nấy cũng khá là áp lực. Mà cái chuyện nó không có nằm ở việc học không thôi đâu, chuyện xảy ra với một người bạn cùng phòng ký túc xá của chị. Trong phòng ký túc xá của chị Phương có một cô bạn, mình tạm gọi bạn này là bạn My đi. Bạn My này năm nhất, năm hai thì cũng không có biểu hiện gì, học cũng khá mọi người. Cho tới giữa năm hai đó thì My có người yêu, học trên một khóa. Chuyện tình của hai người này thì cả phòng ai cũng biết. Nhưng mà khổ một cái nghe, cái mối tình này nó không có được êm đềm. Hai người đó cứ cãi lộn tối ngày, chia tay rồi quay lại không biết bao nhiêu lần, như cơm bữa luôn vậy. Tới cái năm thứ ba đó thì hai người lại có một trận cãi giả mà cũng căng thẳng dữ lắm. Lần này thì không có quay lại nữa đâu mà chia tay luôn. Đợt đó bạn My thất tình, suy sụp thấy rõ. Bạn khóc bù lu bù loa, cả phòng phải xúm lại an ủi động viên các thứ. Nhưng mà kiểu như cái lần chia tay này á, nó thành một cái cú sốc luôn rồi. Thành ra là nó làm cho My chểnh mảng hết việc học hành. Mà hậu quả là do nghỉ học nhiều quá, bạn bị cấm thi luôn, phải học lại luôn á. Chuyện đã tệ, mà nó còn tệ hơn nữa là cái ông người yêu của My á, không biết là vô tâm hay là cố ý, mà ổng lại đi kể cái chuyện riêng tư của hai người cho đám bạn của ổng nghe. Mọi người phải hiểu là cái thời điểm năm xảy ra chuyện á, cái chuyện nam nữ mà đi quá giới hạn với nhau, nó vẫn còn là một cái gì đó, nó rất là ghê gớm. Chưa có thoáng như bây giờ đâu. Cho nên là khi cái chuyện đó nó bại lộ ra, người ta đồn rần rần luôn. Tới tai con My, làm cho nó suy sụp dữ dội lắm. Rồi thêm cái chuyện vắng học nhiều, bị cấm thi, nhà trường báo kết quả về nhà. Ba mẹ bạn My ở quê gọi điện lên chửi cho một trận te tua nữa. Bao nhiêu chuyện nó dồn dập ập tới cùng một lúc, làm cho My không có chịu nổi, kiểu bị sốc rồi thành ra trầm cảm luôn. Cả ngày bạn cứ im lìm, hổng nói hổng rằng, ai nói gì cũng không trả lời, chỉ có trùm cái mền kín mít nằm trên giường khóc thôi, cơm nước cũng hổng thèm ăn uống gì luôn. Cái đợt đó thì xui một cái là ngay mùa thi cử, mấy bạn trong phòng ai cũng đầu tắt mặt tối ôn bài, cũng ít có thời gian để mà ngồi xuống nói chuyện tâm sự với My nhiều. Mọi người chỉ nghĩ là thất tình thì buồn vài bữa rồi thôi, ai dè đâu bạn My lại bị tâm bệnh, cái dần dần nó nặng hơn, không một ai hay biết. Cho tới cái đêm đó cũng khuya lắm rồi, cả phòng đã tắt đèn đi ngủ rồi đó ha, thì tự nhiên chị Phương và mọi người giật mình bởi vì nghe một cái bệt rất là lớn. Giữa cái không gian yên ắng của đêm khuya thì cái tiếng động đó nó nghe rõ dữ lắm, kiểu giống như là có ai đó quăng một cái vật gì đó rất nặng từ trên cao quăng xuống nền xi măng vậy đó. Ngay sau đó là những tiếng la hét thất thanh, cả phòng chị Phương giật mình dậy hết luôn, đứa nào đứa nấy mặt còn ngái ngủ mà tim thì đập thình thịch. Mọi người vội vàng bật đèn sáng lên, chạy ra ngoài ban công xem là có chuyện gì. Trời ơi, cái cảnh tượng lúc đó nó kinh hoàng lắm mọi người ơi. Dưới khoảng sân bê tông của ký túc xá, máu me tùm lum luôn, có một người đang nằm bất động ở dưới đó. Mọi người lúc đó chỉ biết là có người tự vẫn, có người nhảy lầu, biết vậy thôi chứ cũng chưa biết là ai nữa. Tại vì phòng của chị Phương nằm ở lầu 5 lận, nhìn xuống cũng không có thể rõ mặt được. Đang lúc hoảng loạn, tự như một đứa bạn trong phòng chị la lên là: "Ủa, My đâu rồi tụi bay?" Cả phòng lúc đó mới sực nhớ ra, nhìn qua cái giường của My thì thấy trống không à. Mọi người còn nghĩ chắc nó đi vệ sinh hay đi đâu đó thôi. Nhưng mà linh tính có chuyện hỏng lành rồi. Cả đám chạy đi tìm khắp nhà vệ sinh, phòng sinh hoạt chung này kia nọ tìm hết, đều không thấy. Lúc này mấy phòng khác cũng đã túa ra chạy xuống sân coi rồi. Cả đám phòng chị Phương linh tính chuyện xấu, cho nên là mới kéo nhau chạy xuống dưới sân. Đang chạy xuống cầu thang thì gặp mấy bạn ở chung tầng chạy ngược lên, mặt đứa nào đứa nấy cũng cắt không còn giọt máu. Một bạn trong đó nhận ra chị thì mới nói chứ: "Trời ơi trời ơi, con My phòng mày kìa, nó nhảy lầu kìa, ghê quá đi." Nghe tới đó thôi là tay chị Phương ù đi, chân tay bủng rủng muốn xỉu tại chỗ rồi. Cả đám con gái mặt mày tái mét dìu nhau chạy xuống dưới. Khi xuống tới nơi thì người ta đã lấy tấm bạt trắng che cái xác lại rồi. Bảo vệ ký túc xá, rồi một vài thầy cô, rồi quản lý ký túc xá nữa đang giữ hiện trường chờ công an tới. Một lúc sau, xe cứu thương và công an tới, họ bắt đầu làm việc. Lúc mà nhân viên y tế khiêng cái xác lên xe đó, chị Phương có cố chen vào đám đông để nhìn. Và cái khoảnh khắc tấm bạt nó bị giật ra, chị đã thấy được gương mặt của bạn mình. Trời ơi, mặt mày My toàn là máu không à, không nhìn ra được mặt luôn. Ngay cái giây phút đó chị Phương không chịu nổi, chị xỉu luôn tại chỗ. Sau cái đêm kinh hoàng đó, cả cái phòng ký túc xá của chị giống như là không còn một chút sức sống nào hết. Không khí tang thương u uất bao trùm lấy cả phòng. Ai cũng mang trong lòng một nỗi dằn vặt, tự trách bản thân mình đã quá vô tâm, không quan tâm đến My nhiều hơn để xảy ra cái chuyện đau lòng vậy. Ba mẹ My tự dưới quê lên nghe tin con gái mà khóc lên khóc xuống. Cái ngày mà họ tới dọn dẹp đồ đạc của My để đem về quê, người ta nói cả phòng không ai cầm được nước mắt, ai cũng khóc như mưa luôn. Nhìn những món đồ vật vẫn còn đó, mà người thì đã đi về một nơi xa lắm rồi, thật sự là quá đau lòng mọi người ơi. Rồi thì chuyện của My cũng từ từ lắng xuống. Phía nhà trường vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên cũng chi một khoản tiền đó để ém nhẹm cái chuyện này xuống. Ngoài ra thì cũng đưa cho gia đình My một số tiền để lo hậu sự. Cho nên là sau đó, trong trường, trong ký túc xá, không có còn một ai dám nhắc lại cái tên My hoặc là cái đêm kinh hoàng đó nữa. Mọi người lại phải tiếp tục quay trở lại với việc học. Và kể từ cái hôm đó, cái giường tầng của My ở trong phòng được để trống thì cũng trôi qua vậy đó. Cứ tưởng là chuyện của My cũng qua rồi, nhưng mà không nha. Khoảng một tháng sau cái đêm My mất thì chị Phương đã thấy My về. Chị kể lại là bữa đó chị đang ngủ say, Tự nhiên cái thấy mắt vệ sinh, chị mới mơ mơ màng màng ngồi dậy định bước xuống giường để đi. Theo một cái quán tính rất tự nhiên, chị đưa mắt nhìn qua phía cái giường của My. Để Tâm miêu tả một chút về cái bố cục phòng ký túc xá của chị đó cho mọi người dễ hình dung ha. Phòng chị là loại phòng ở giường tầng. Chị Phương thì nằm ở giường dưới, còn giường của My thì nằm ở tầng trên của cái dãy giường đối diện. Có nghĩa là từ chỗ giường của chị Phương nằm, chỉ cần ngước mắt lên thôi là có thể nhìn thẳng qua thấy được cái giường của My luôn. Thì chị nói, bữa đó chị đang mơ mơ màng màng ngồi dậy, kiểu vô tình á, chị nhìn qua giường của My theo một thói quen thôi. Nhưng mà ngay cái khoảnh khắc đó, toàn thân chị bỗng nhiên rần rần lên hết, sống lưng chị lạnh toát luôn mọi người. Trên cái giường tầng của My hồi đó đó, chị thấy có một cái bóng đen đang ngồi, mà kiểu ngồi co ro gục đầu xuống giữa hai đầu gối. Trời ơi, từ khi chuyện của My xảy ra, cái giường đó đâu có một ai dám đụng tới đâu. Đồ đạc cũng đã được dọn đi sạch sẽ luôn rồi. Ngay cái lúc đó thì chị Phương biết rồi là chị đã nhìn thấy ma. Chị sợ quá, chị mới nhắm mắt lại, trong đầu chỉ biết lẩm nhẩm niệm Phật liên tục thôi. Chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài. Chị cứ niệm vậy đó không ngừng. Vài giây sau, chị cảm thấy cái hơi lạnh xung quanh mình nó tan đi. Chị từ từ hé mắt ra nhìn lại, thì trên cái giường của My đã không còn cái bóng đen đó nữa. Trời ơi, tao nói lúc đó chị Phương nín đi vệ sinh luôn. Chị không dám bước xuống giường nữa. Chị sợ quá chui qua cái giường kế bên, lay bạn mình dậy rồi nằm chung với nó cho tới sáng. Đương nhiên là cái chuyện kinh khủng này đó, chị không dám kể lại cho bất kỳ ai trong phòng nghe hết. Chị sợ mọi người sẽ hoảng loạn rồi ảnh hưởng tới tâm lý nữa, nhất là sau cái cú sốc của My. Tưởng đâu chị thấy một lần thôi, ai dè đâu đêm thứ hai, cái chuyện nó còn kinh khủng hơn. Cũng vào lúc đêm khuya đó, chị Phương đang lơ mơ thì chị nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc cứ hù hù, nó văng vẳng bên tai lúc gần lúc xa. Chị đang ráng định thần lại coi tiếng khóc phát ra từ đâu, thì chị lại nghe một tiếng bịch. Mà cái đáng sợ là cái tiếng này nó y hệt như cái tiếng động mà chị đã nghe trong cái đêm mà My đã nhảy lầu vậy đó. Nghe tới đó thôi là chị Phương biết chuyện gì rồi. Chị sợ quá không dám mở mắt ra nhìn luôn, chỉ biết trùm cái mền kín đầu rồi lại tiếp tục niệm Phật. Đêm đó chị thức trắng. Những đêm sau đó nó trở thành một cái chuỗi âm thanh tra tấn tinh thần chị Phương. Đêm nào cũng vậy, cứ tầm đâu 2-3 giờ sáng là chị lại nghe tiếng khóc, rồi sau đó là tiếng bịch. Có đêm chị còn nghe tới 2 lần, cứ khóc rồi bịch, khóc rồi bịch, xong rồi im đi một lúc, lát sau lại nghe tiếng khóc, rồi lại nghe tiếng bịch nữa. Nó giống y như là mình nghe băng xong rồi mình tua đi tua lại vậy đó. Chị Phương không thể nào chịu đựng nổi nữa, tinh thần chị suy sụp hoàn toàn luôn. Đêm nào cũng mất ngủ, người thì phờ phạc hết ra. Chị mới làm đơn xin ban quản lý ký túc xá cho mình được đổi phòng. Nhưng mà khổ một cái là chị không có dám ghi lý do là phòng có ma hay gì được, mà cũng không có biết ghi lý do là gì luôn. Chị chỉ nói là muốn đổi phòng vậy thôi. Nhưng mà ban quản lý không có đồng ý. Họ nói là phòng đã hết chỗ rồi, không thể giải quyết được. Bị từ chối, chị Phương không còn cách nào khác. Chị mới gọi điện về nhà kể hết với mẹ và xin phép được chuyển ra ngoài ở trọ. Thì đương nhiên là chị không kể cho mấy bạn trong phòng biết. Bởi vì một điều rất là lạ là trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ có mình chị nghe và thấy được những hiện tượng đó thôi. Còn những người bạn khác đó, người ta vẫn ăn ngon, ngủ yên, không có ai gặp phải chuyện gì bất thường hết. Chị không muốn làm cho họ sợ rồi ảnh hưởng tâm lý nữa. Chị chỉ nói với mọi người là có họ hàng dưới quê mới chuyển lên ở gần trường, nên chị ra ngoài đó ở chung cho tiện. Sau đó thì chị dọn ra ngoài, hoàn thành xong năm học thứ tư rồi ra trường. Những người bạn còn lại trong cái phòng ký túc xá đó, cho tới lúc ra trường cũng không có ai gặp phải chuyện gì lạ nữa. Mà chị cũng không có hiểu là tại sao My á chỉ cho mình chị thấy à. Mà thời điểm đó cũng còn trẻ, chị không có biết mấy cái cầu siêu này kia nọ đâu. Nếu mà là thời điểm hiện tại đó, thì chị sẽ gọi cho ba mẹ My lên ký túc xá làm lễ cầu siêu, vì có thể là My vẫn còn quanh quẩn ở đó chưa có về được. Bởi vậy nên chị mới thấy. Cái điều này cũng làm cho chị áy náy lắm mỗi khi nhớ lại. Thời gian sau khi ra trường đó, chị Phương đi dạy học. Rồi duyên số đưa đẩy chị gặp được con trai cô Vân. Hai người tìm hiểu, yêu nhau rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Cô Vân là một người rất hiền lành, dễ tính, nhà lại có truyền thống giáo dục. Cho nên là thấy chị Phương cũng làm nghề giáo, lại hiền thục nữa, thì cô ủng hộ hai tay hai chân luôn. Thì mọi chuyện cũng suôn sẻ, không có gì xảy ra. Chỉ có cái ngày mà con trai cô Vân dắt chị Phương về nhà ra mắt chính thức. Cái ngày hôm đó, vừa mới bước chân vô tới cổng nhà cô Vân thôi, tự nhiên cái chị Phương thấy trong người không được khỏe. Mặt mày chị tự nhiên xanh lét à, người thì run lên cầm cập vậy. Mồ hôi lạnh cứ túa ra không ngừng. Một lúc sau chị còn bị nôn ói nữa. Cô Vân thấy chị Phương vậy đó thì lo lắm. Cô cứ nghĩ là hai chị Phương có tin vui, tức là ốm ngán đó mọi người. Cô có gặng hỏi anh con trai thì anh nói là không có. Hai đứa quen nhau trong sáng dữ lắm, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Mọi người trong nhà lúc đó mới nghĩ chắc là do chị Phương đi đường xa, bị say xe rồi trúng gió thôi. Bản thân chị Phương lúc đó cũng ngờ ngợ là nhà người yêu có cái gì rồi. Nhưng mà sau nhiều năm bình yên, chị không có gặp vấn đề tâm linh nào hết. Cho nên là chị cũng nghĩ đơn giản là mình bị trúng gió thiệt. Thì mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra bình thường. Lễ dạm hỏi rồi ngày đám cưới cũng được định ra. Nhưng mà cái điểm lạ nó xuất hiện một lần nữa vào đúng cái ngày trọng đại nhất của đời chị. Trong cái ngày rước dâu, khi nhà trai vừa đưa chị về tới nhà đó, đang chuẩn bị làm lễ gia tiên, thì chị Phương lại bị cái triệu chứng y chang như lần trước. Người chị lại mệt lả đi, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng lần này mắt chị cứ nhìn trân trân ra phía ngoài cửa chính. Mặt mày thì xanh lét kiểu sợ hãi á. Rồi chị thấy toàn thân mình rần rần như có điện, rồi chị xỉu luôn. Cả nhà một phen hoảng loạn mới vội vàng đưa chị vô trong phòng nghỉ. Ở ngoài khách khứa họ hàng bắt đầu xì xào bàn tán. Có người lại đoán là chắc cô dâu ốm ngán. Cô Vân và mấy người dì phải vào xoa dầu rồi quạt cho chị một hồi lâu đó, chị mới từ từ tỉnh lại. Lúc này cô Vân mới ngồi bên cạnh nắm tay chị rồi nhẹ nhàng hỏi han coi là có chuyện gì vậy. Chị Phương lúc này mặt vẫn còn tái mét nha. Chị kể lại mà giọng chị run luôn. Chị nói cái lúc mà chị đang đứng làm lễ đó, tự nhiên chị thấy có hai người lạ lắm đứng ngay ngoài cửa chính nhìn chằm chằm vô chị. Chị miêu tả là họ mặc đồ cũng lạ nữa, không giống người bây giờ. Mà cái điều đáng sợ nhất là một người thì toàn thân đen thui từ đầu tới chân như một cái bóng vậy. Còn người kia thì ngược lại, trắng trợ cả, giống như là người bị ngâm nước lâu ngày vậy đó. Chị kể ra làm cô Vân cũng hoang mang. Cô ráng nhớ lại coi trong dòng họ bà con có ai có ngoại hình kỳ dị vậy không. Nhưng mà rõ ràng là không có. Chị Phương lúc này mới méo máu nói với cô chứ. Mẹ ơi, họ không phải là người trần đâu mẹ. Tới lúc này nè, chị mới nói cô Vân nghe là mình nhẹ vía và có thể nhìn thấy được người âm. Cho nên khi nhìn hai người đó là chị biết họ không phải người sống rồi, họ là vong. Nghe xong cô Vân cũng bán tín bán nghi thôi. Cô là giáo viên, lại là người bên đạo á, cho nên là trước giờ cô cũng không có mê tín dị đoan. Nhưng thấy con dâu sợ hãi vậy đó, cô cũng không nỡ gạt đi. Cô chỉ biết an ủi chị. Cô nói chứ, thôi con ráng nghỉ chút đi, rồi ra ngoài làm lễ cho xong. Chứ để qua mất giờ lành đó, mọi chuyện có gì tính sao nghe con. Đêm đó là đêm tân hôn của vợ chồng chị Phương. Nhưng mà nửa đêm, cả nhà cô Vân đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng hét thất thanh từ phòng của vợ chồng chị Phương. Mọi người tức tốc chạy qua thì thấy chị Phương đó đang ngồi trên giường, mặt mày tái mét run cầm cập, chỉ tay ra phía chân giường trong sự hoảng loạn tột độ. Chị nói là hai cái người hồi sáng đó, họ vừa mới vô phòng và kéo chân chị. Trời ơi, tao nói nghe xong ai cũng sợ. Đêm đó chị Phương không dám ngủ trong phòng mình nữa, phải chạy qua phòng ngủ chung với cô em chồng. Cô Vân lúc này vẫn nghĩ có lẽ do chị lạ nhà, lại thêm chuyện đám cưới mệt mỏi nữa nên sinh ra ác mộng thôi. Nhưng mà ba đêm liền sau đó, chị Phương đều gặp phải tình trạng y hệt như vậy. Chị thấy rất rõ, cứ tới nửa đêm là hai cái bóng người đó lại xuất hiện ở cuối giường, vẫn là một người đen thui và một người trắng nhợt. Họ không nói gì hết, chỉ lẳng lặng tới gần rồi nắm lấy cổ chân chị, ra sức lôi chị xuống giường. Mà tay họ lạnh như nước đá vậy đó mọi người. Lần nào chị cũng phải dùng dãy rồi niệm Phật thì họ mới đi. Mặc dù là lấy chồng bên đạo nhưng mà lúc đó quý quá, chị vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần vậy đó, chị niệm chừng 3-4 phút sau là họ đi. Thấy chuyện không còn đơn giản nữa, cô Dân biết là không thể xem thường được. Cô tin là con dâu mình không nói dối đâu. Cô quyết định phải đi tìm thầy về coi, cái điều mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Thì lúc đó chị Phương mới gọi về cho mẹ ruột. Tại vì mấy cái chuyện cúng rồi tìm thầy này kia nọ đó, mẹ chị lại rất là rành. Thì mẹ mới chỉ cho cô Dân một ông thầy phong thủy khá là giỏi. Xong là chị Phương chở cô Dân đi tới nhờ thầy về giúp. Ông thầy vừa bước tới cổng nhà cô Dân, ông chỉ nhìn một vòng thôi, rồi cái ông phán ngay một câu chắc nịch luôn. Ngay trước cửa chính nhà cô đúng là có hai dông đang trấn giữ. Một dông chết cháy, còn một dông thì chết đuối. Họ bị chôn chung một chỗ ở đây lâu lắm rồi. Thầy còn nói thêm, có lẽ là họ đã ở đây từ cái thời ông cố, ông sơ của gia đình rồi. Do chị Phương là người có thể chất đặc biệt, nhẹ vía hơn người thường, nên khi chị về đây nè, cái từ trường của chị đã kết nối được với họ, nên chị mới thấy được. Còn người trong nhà bao năm nay dương khí hợp với mảnh đất, nên không có bị phá. Nghe thầy nói xong thì cả nhà cô Dân ai cũng rụng rời hết trơn á. Không muốn tin cũng phải tin luôn đó. Thầy liền làm một lễ cúng. Cúng xong, thầy chỉ đúng cái vị trí ngay trước thềm cửa và nói gia đình cứ đào thử chỗ đó lên coi. Cô Dân cũng bán tính bán nghi ngang. Nhưng mà thôi, còn nước còn tát. Cô mới kêu mấy người thợ tới đào ngay cái chỗ thầy chỉ. Y thiệt luôn mọi người ơi. Khi đào xuống sâu khoảng hơn 1 mét đó, họ đã tìm thấy hai bộ xương người nằm cạnh nhau. Cảnh tượng đó làm ai nấy đều bàng hoàng, không nói nên lời. Cô Dân vội vàng cho người liên hệ với đội mai táng, rồi nhờ cha nhà thờ tới làm phép xác các thứ, y như một đám tang thật sự vậy đó. Nghe thì mọi người sẽ thấy lạ là tại sao đã mời thầy phong thủy rồi mà còn mời cha xứ ha? Tại vì cô Dân bên đạo mà, nên phải làm đúng nghi thức bên đạo. Với lại thầy phong thủy cúng riêng và đã xong xuôi rồi hết trơn à, thì cô Dân mới mời cha về, nên không phải làm cùng lúc nha mọi người. Sau đó cô còn xin cho họ được an táng trong phần đất nghĩa địa của gia đình nữa, để họ có một nơi chốn đàng hoàng. Khi mọi chuyện đã xong, cô Dân cũng tìm hỏi bà ngoại của cô, tức là người lớn tuổi nhất trong họ, coi thử bà ngoại có biết gì về nguồn gốc của hai bộ hài cốt này không. Tại vì cái phần đất mà cô Dân đang ở là của bên ngoại cho. Lúc này bà ngoại cô mới sực nhớ ra là hồi cái thời loạn lạc, chiến tranh xa xưa lắm rồi. Cái vùng đất mà nhà cô đang ở bây giờ đó từng là một chiến trường. Người chết nhiều vô số kể. Thời đó loạn lạc mà, đâu có ai chôn cất tử tế được đâu. Thì người ta cứ đào những cái hố lớn rồi chôn tập thể các thi thể xuống đó thôi. Sau này khi hòa bình lập lại, đất đai được san bằng, quy hoạch lại hết để chia cho người dân. Chính quyền lúc đó cũng đâu có biết được chính xác chỗ nào có mộ, chỗ nào không đâu. Và cái phần đất mà ông cố ngoại của cô Dân được phát ngày đó đó, trúng ngay chốc cái vị trí của một trong những ngôi mộ tập thể đó. Bao nhiêu thế hệ sống trên mảnh đất này rồi, từ đời ông cố, ông bà, rồi tới đời cô Dân, không có một ai phát hiện ra sự tồn tại của hai bộ hài cốt ngay dưới thềm nhà của mình. Cho tới tận bây giờ, khi chị Phương về làm dâu thì mới phát hiện ra được. Mà người thử nghĩ coi, cái cảnh mà bao nhiêu năm trời, cả một gia đình mấy thế hệ cứ sinh hoạt ăn ngủ đi ra đi vô ngay trên nơi an nghỉ của người đã khuất mà không hề hay biết nha. Trời, nghĩ tới thôi là đã thấy ớn lạnh sống lưng rồi ha. Khi mà chôn xong hai bộ hài cốt đó thì cô Dân cũng xin nhà thờ, mỗi khi mà có thánh lễ đó thì cầu nguyện cho họ luôn. Mặc dù là không biết tên tuổi của họ, nhưng mà ở nhà thờ đó có các thánh lễ vào tháng 1 sẽ có buổi cầu nguyện cho các linh hồn vô danh, cho nên là cô Dân cũng xin cha luôn. Kể từ đó, chị Phương không bao giờ thấy hai cái bóng người một đen một trắng đó trong nhà nữa. Cuộc sống của chị đã trở lại bình yên. Sau này chị Phương có kể lại một chuyện, là sau cái đợt đó một thời gian, có một đêm chị nằm mơ, chị mơ thấy hai người lạ dữ lắm, tức là hai người nam, nhưng mà chị không có nhìn rõ mặt. Họ cũng mặc đồ của thời xưa đó, nhưng nhìn họ không có đáng sợ gì hết. Trong mơ, chị thấy họ tới gần giường chị, xong rồi vuốt vuốt cái đầu chị, rồi họ từ từ đi ra cửa xong biến mất luôn. Tỉnh dậy, chị Phương ngờ ngợ không biết có phải là hai người đó tới để cảm ơn chị hay không. Chị cũng kể với cô Dân, thì cô Dân cũng nghĩ là họ đó. Sau cái đợt đó, cuộc sống của chị Phương trôi qua rất hạnh phúc. Chị không còn thấy bất cứ điều gì kỳ lạ trong nhà nữa. Công việc của chị ổn định, gia đạo bình an, vợ chồng thuận hòa, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô Dân có kể thêm là sau chuyện đó đó, có mấy người trong xóm biết chị Phương có khả năng vậy đó, hay tới nhà nhờ chị giúp coi giùm nhà cửa của họ coi có vấn đề gì về tâm linh hay không. Vài lần đầu do cả nể, chị cũng nhận lời tới giúp. Nhưng mà lạ một điều nha, cứ mỗi lần giúp họ về là y như rằng chị Phương bị sốt cao mấy ngày liền luôn. Người mệt mỏi rã rời, không làm gì được hết. Dần dần cái cô Dân không có cho bất cứ ai tới nhà để nhờ giả chị làm những việc liên quan tới cõi âm nữa. Cho tới khi chị Phương mang thai và sanh thằng cu đầu lòng, thì không biết có phải do thay đổi nội tiết tố hoặc là do chị sanh con rồi cái chị thay máu không, mà dần dần đó, cái khả năng nhìn thấy người âm của chị nó cũng mất luôn mọi người. Cho tới tận bây giờ, chị cũng không có nhìn thấy gì lạ hoặc là vấn đề gì liên quan tới tâm linh nữa. Câu chuyện của chị Mỹ gửi về tới đây là hết rồi. Một lần nữa, Tâm xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Minh Nhật và chị Hoài Mỹ đã gửi câu chuyện của mình về cho kênh. Nhân đây thì Tâm xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.